Khủng bố sống lại, chương 630, hiện ra chân thực hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu mang theo tiếng bước chân quỷ cũng không hề rời đi, y nguyên bồi hồi tại tầng lầu thứ tư, con quỷ kia lúc nào cũng có thể sẽ hướng ba tầng lầu đi, chỉ là cho tới bây giờ cầu thang bên trên cũng không có người, cho nên quỷ tạm thời không có hành động, lựa chọn yên tĩnh lại dương gian. Hiện tại quỷ nhãn bị áp chế, nhìn không thấy con quỷ kia, nhưng hắn biết đây là một cái cực kỳ khủng bố lệ quỷ, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn bị cái này quỷ cho giết chết một lần. Hộp âm nhạc bất tử nguyền rủa bảo vệ ý thức của hắn, để hắn có thể lần nữa sống tới. Từ tình huống vừa rồi đến nhìn, cái này quỷ hẳn là sẽ bị tiếng bước chân hấp dẫn, hoặc là bên trên xuống thang lầu thanh âm. Quy luật nhất định là cùng bước chân có quan hệ, một khi có người phát ra tiếng bước chân, cái này quỷ liền lại không ngừng tới gần, mà đợi đến người cùng quỷ tới gần đến một cái gần vô cùng cự ly lúc, người sống liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, hắn tại phân tích tình huống vừa rồi. Mặc dù phân tích của mình không nhất định là đúng, có thể cái này quỷ đại khái giết người quy luật hắn hẳn là đã nắm giữ, chỉ là còn chưa đủ kỹ càng mà thôi. Dù sao lấy mạng thử một lần, nhiều ít là đạt được một chút hữu dụng. Dương tiên sinh, vừa rồi thế nào? Ngươi không sao chứ? Dưới bậc thang, Lý Dương vội vàng hỏi thăm tình huống. Xảy ra chút nhỏ tình huống, vừa rồi con quỷ kia đã đi tới lầu 4, rất nguy hiểm, các ngươi trông thực ở nơi đó, tuyệt đối không nên ý đồ dọc theo cầu thang rời đi, bằng không quỷ sẽ cùng theo các ngươi đến tầng 3, thậm chí là rời đi tòa nhà này. Đến lúc đó ai cũng không giữ được các ngươi, Dương Gian tỉnh táo nói, ta hiểu được. Lý Dương run lên, nhìn xem cái kia u ám cầu thang, cảm thấy một cỗ không hiểu hung hiểm. May mắn trước đó lên lầu thời điểm phát hiện sớm, biết cầu thang trên có một cái quỷ tại bồi hồi, nếu không chính mình cùng Jimmy khẳng định đã chết tại nơi này. Dương Gian hiện tại cũng không dám làm loạn, hắn không cách nào xác định chính mình có thể hay không bị con quỷ kia lần nữa tập kích, cũng vô pháp khẳng định lần tiếp theo hộp âm nhạc nguyền rủa có hay không có thể chừng cứu mình. Dù sao cái này quỷ hoàn toàn có nháy mắt giết chết năng lực của mình. Cầu thang bên trên quỷ chẳng lẽ cũng là nước ngoài người ngự quỷ đoàn đội để lại. Nếu như đúng vậy, đó thật là một cái tin tức tốt, rất khó tưởng tượng khống chế như thế một cái quỷ gia hỏa sẽ đáng sợ đến mức nào. Dương Gian nhịn không được nghĩ như vậy đến, trước đó chắn cửa quỷ đã xác định là nước ngoài người ngự quỷ sau khi chết hình thành sự kiện linh dị, nhưng người kia quỷ cũng không tính đặc biệt khủng bố, còn tại tự mình xử lý phạm vi bên trong, thế nhưng là cái này cầu thang quỷ, Dương Gian cảm thấy mình cho đến trước mắt còn không cách nào ứng đối, thả ở bên ngoài chỉ có thể xa cự ly sử dụng quỷ nhãn ứng đối. Một khi tới gần, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà khống chế dạng này một cái quỷ mãnh nhân gãy tại quỷ họa sự kiện bên trong, ngẫm lại đều cảm thấy cao hứng. Bởi vì người kia sau khi chết quỷ cũng bị vây ở nơi này, không cách nào rời đi. Mặc dù tăng lên quỷ họa bên trong hung hiểm, nhưng ít ra bên ngoài an toàn, không cần đi tiếp xúc loại này quỷ dị mà lại khủng bố tiếng bước chân. Tiếp tục tìm kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian thăm dò còn chưa tiếp xúc, hắn tìm khắp cả tầng 3 không có tìm được quỷ hỏa, trước mắt đã đi tới lầu 4, cho nên hành động còn được tiếp tục. Nhưng hiện tại lầu 4 trong lối đi nhỏ bồi hồi người một cái kinh khủng lệ quỷ, cho nên Dương Gian hành động phá lệ cẩn thận. Hắn không có phát ra tiếng bước chân, cẩn thận đi về phía trước, một thân một mình bắt đầu tìm tòi. May mắn hộp âm nhạc nguyền rủa vẫn còn, nếu không Dương Gian tuyệt đối sẽ không tới địa phương quỷ quái này, nơi này trình độ hung hiểm tuyệt đối không dưới hắn trước kia gặp qua bất luận một cái nào sự kiện linh dị. Dương Gian dưới chân quỷ ảnh tại thăm dò, hắn cũng không phải là đơn thuần dựa vào con mắt đi tìm quỷ hỏa, mà là dựa vào quỷ ảnh một đường bao trùm quá khứ tìm tới cái kia ẩn trốn ở chỗ này không ảnh lồng kính. Thời gian từng chút một trôi qua. Bởi vì muốn tránh cho bị trong hành lang con quỷ kia tập kích, hắn siêu tầm hiệu suất cũng không tính rất nhanh. Một lúc bắt đầu Dương Gian cũng không có phát hiện gì. Nhưng là rất nhanh Dương Gian tìm được một chút vết tích, tầng này lầu có nhiều chỗ bị người cố ý hủy hoại, trên đất lưu lại kim sắc vỏ đạn, tựa hồ tại nào đó chút thời gian có người ở đây cùng thứ gì đối kháng. Quả nhiên, chết tại tầng 3 người ngự quỷ trước đó cũng đã tới lầu 4, bọn hắn ở đây trải qua nguy hiểm, sau đó chạy tới tầng 3 kết quả bị quỷ họa cho khốn trụ không cách nào rời đi, chỉ có thể liều mạng, nhưng cuối cùng toàn bộ đều bị quỷ họa bên trong quỷ cho giết chết, chỉ là ta có chút không rõ, vì sao một chi đỉnh tiêm người ngự quỷ đoàn đội sẽ chết tại quỷ họa bên trong. Dương Gian cảm thấy mình cách vật kia càng ngày càng gần, nhưng bất an trong lòng lại càng lúc càng lớn. Quỷ họa liền trong tầng lầu này một vị trí nào đó. Có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới, nhưng là hắn càng thêm lo lắng chính là thực sự tiếp xúc quỷ họa đầu nguồn về sau sẽ không phát sinh cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng. hộp âm nhạc nguyền rủa thật có thể ngăn cản quỷ họa đầu nguồn a. Bất quá Dương Gian cũng không có quên hắn nhiệm vụ lần này, hắn căn bản cũng không cần chính diện có thể quỷ họa tiếp xúc, chỉ cần tìm được về sau nhìn đồng dạng lập tức liền trượt hoàn thành quỷ tù nhiệm vụ là được rồi. Rất nhanh, Dương Gian đi tới cái này tầng lầu thứ tư trước một căn phòng. Nhưng là làm hắn đẩy mở cửa một nháy mắt, lập tức liền nghe được phòng phía sau cửa truyền đến thứ gì rơi xuống đất bên trên thanh âm, tựa hồ là bởi vì vừa rồi mở cửa cử động mà đụng đi đến trong phòng thứ nào đó. Dương Gian cúi đầu xem xét, thần sắc lúc này biến đổi. Kia là một bức họa, họa bên trong thứ gì đều không có, chỉ có đen kịt một màu, thế nào xem xét đến liền giống như là đem một tấm giấy đen cho trang hoàng đến khung ảnh lồng kính bên trên đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đồ án, cảnh vật ở phía trên. Nhưng cùng phổ thông giấy đen không giống nhau, bức họa này bên trên màu đen có nồng có nhạt, màu đen âm ảnh theo tia sáng di động mà biến hóa, khi thì giống như là một tay nắm, khi thì lại giống là một cái ẩn tàng trong bóng đêm mặt người hình dáng, nhưng là càng nhiều thời điểm bức họa này bên trong hai nơi điểm đen lại như là một đôi con ngươi màu đen, nhòm ngó trong bóng tối. Rất quỷ dị một bức họa, nhưng lại không phải quỷ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Dương Gian bản năng nói cho hắn biết bức họa này bên trong rất có thể ẩn giấu đi một cái quỷ, hoặc nói một cái quỷ liền trốn ở tranh này không bên trong chờ đợi thời cơ rời đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Dương Gian lưu ý thêm, để hắn càng thêm kinh ngạc là, gian phòng này vách tường bên trên, thậm chí là trần nhà bên trên, đều treo đầy đủ loại họa tác, những bức họa này to to nhỏ nhỏ cũng không giống nhau, họa bên trong nội dung cũng không giống nhau, nhưng là duy chỉ có một điểm là giống nhau, đó chính là những bức họa này bối cảnh đều rất tối tăm kiềm chế. Nhìn để người rất không thoải mái, đây là một cái trưng bày các loại quỷ dị họa tác gian phòng, quỷ họa rất có thể liền trong gian phòng kia. Dương Gian thân thể chấn động, cảm giác chính mình đi tới một cái ghê gớm địa phương. Trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra lùi bước ý nghĩ, muốn quan cửa lập tức rời đi nơi này. Nhưng là trong đầu tiếng âm nhạc cảnh giác hắn, chính mình còn gặp đáng sợ nguyền rùa, bây giờ rời đi chẳng khác nào bỏ lỡ một cái sống tiếp cơ hội. Thế nhưng là tiến vào gian phòng này tuyệt đối là muốn gặp tương đương đáng sợ hung hiểm. Có lẽ vừa mới đi vào sẽ rất khó sống thêm lấy ra. Cân nhắc một chút, Dương Gian cuối cùng vẫn không có lựa chọn lùi bước, nhưng hắn cũng không có lựa chọn cưỡng ép đi tìm kiếm cái này trưng bày lấy các loại họa tác gian phòng, mà là thăm dò tính tìm một cái, nếu như gặp phải dị thường hắn lập tức liền lựa chọn lui về đến, tuyệt đối không do dự. Đem rơi tại cửa ra vào bộ kia màu đen họa cầm lên. Hắn không có mang theo bên trên, mà là lựa chọn lật qua đắp lên trên đất nhắm mắt làm ngơ. Sau đó Dương Gian đi vào gian phòng này. Ánh mắt của hắn bốn phía nhìn lại, đã là đang tìm kiếm, lại là tại cảnh giác. Hắn nhìn thấy treo ở vách tường bên trên một bức họa, họa bên trong bối cảnh là u ám, nhưng mơ hồ có thể trông thấy là một tòa trong lâu, bất quá nhất làm cho hắn chú ý không là trong họa bối cảnh, mà là trong họa vẽ lấy đúng là một tiết cũ kỹ cầu thang một đầu chui vào hắc ám, một đầu khác kéo dài đến họa thấp nhất. Mà tại cầu thang bên trên tựa hồ đứng một người, cái kia người chỉ có một cái mơ hồ hình dáng, giống như là âm ảnh giống nhau tồn tại, căn bản thấy không rõ lắm. Thang lầu này, Dương Gian sắc mặt ngưng lại, họa bên trong cầu thang quả thực cùng vừa rồi chính mình dẫm lên chất gỗ cầu thang giống nhau như đúc không, bức họa này chính là căn cứ lầu đó bậc thang đến vẽ. Trọng yếu nhất chính là cầu thang bên trên cái kia nhìn không thấy quỷ tại bức họa này bên trong cũng mơ hồ hiện ra. Thông qua họa bên trong bối cảnh Dương Gian có thể phán đoán, hiện tại con quỷ kia vị trí ngay tại tầng lầu thứ tư hướng xuống đệ tam giai bậc thang bên trên cùng mình đụng phải tập kích vị trí không kém bao nhiêu. Dương Gian rất nhanh lại phát hiện mặt khác một bức họa. Kia là một cái u ám phòng khách một cái góc bày biện một đài đen bình phong tivi, tivi phía trước là một tấm một mình ghế sofa bên trên trống rỗng, nguyên bản ngồi tại ghế sofa bên trên quỷ giờ phút này tựa hồ biến mất không thấy. Là vừa rồi ta cùng Lý Dương tiến vào gian phòng kia, trong phòng kia vốn là có quỷ, nhưng là quỷ bây giờ tại Lý Dương trên người cho nên họa bên trong cũng không có đem quỷ bày biện ra tới. Dương Gian tựa hồ có chút minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này mỗi một bức họa đều đối ứng nơi này một nơi nào đó, vô luận là gian phòng, vẫn là cầu thang, đều ở nơi này tìm được khác biệt duy nhất chính là nơi này họa sẽ đem phía ngoài tình huống thật bày biện ra đến, bao quát những che giấu kia nhìn không thấy quỷ. Nghĩ tới đây về sau, hắn lại nhịn không được đi về phía trước mấy bước ý đồ thấy rõ ràng càng nhiều họa. Chỉ chốc lát sau, một bức đặc biệt lời nói hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Cái kia họa bên trong là một mảnh tối tăm mờ mịt bầu trời, tại bầu trời kia kế tiếp tọa lạc tại trong ruộng hoang thôn như ẩn như hiện. Thôn kia là dùng màu đen thuốc nhuộm vẽ ra tới, mơ hồ không rõ, chỉ có một cái đại khái hình dáng, nhưng Dương Gian lại nhìn rất rõ ràng, cái thôn kia rất nhiều phòng ốc hình dáng ghép lại cùng một chỗ, ở phía xa mơ hồ tạo thành một bộ quan tài hình dạng. Mà lại tại bộ kia họa rõ ràng nhất địa phương còn đứng thẳng một cái thẻ bài, bảng hiệu bên trên viết ba chữ, có thể chữ viết mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhận ra nào đó thôn. Đây cũng là một cái tên của thôn. Nơi đó là, quỷ sai, Dương Gian biến sắc, cái thôn này hắn rất quen thuộc, cái kia quan tài trạng quỷ vực hắn càng thêm quen thuộc, đây là biến mất tại quỷ họa bên trong quỷ sai. Cái này cấp S lệ quỷ cũng bị vây ở quỷ họa bên trong. Trừ quỷ sai bên ngoài, Dương Gian còn chứng kiến một bức họa, họa bên trong bối cảnh là một tòa nông thôn cũ kỹ nhà trệt lớn đứng ở cửa một vị lão nhân thân hình mơ hồ, quần áo sạch sẽ, mặc dù ngũ quan phác họa bất quá rõ ràng nhưng y nguyên nhìn ra được lão nhân này mặt mỉm cười tựa hồ đang nhìn hướng bên này. Nguyên bản một bức họa phối hợp họa bên trong bối cảnh cùng trên mặt quỷ dị mỉm cười lão nhân trong khoảnh khắc liền để Dương liền có loại đối mặt một bức di ảnh cảm giác. Bức họa này so trước đó cầu thang bên trên quỷ cảm giác còn muốn quỷ gì. Dương Gian không dám nhiều chăm chú nhìn, hắn biết cái này quỷ họa bên trong quỷ so với trong tưởng tượng còn muốn nhiều, có lẽ là trước kia cái này quỷ họa liền đã khốn trụ rất nhiều quỷ, cũng không hoàn toàn là nước ngoài cái kia người ngự quỷ đoàn đội sau khi chết lưu lại. Lần sau nếu như gặp phải họa bên trong miêu tả địa phương lúc nhất định phải tránh đi, những địa phương này đều là có quỷ, chục triệu không thể đi tiếp xúc. Hơi nhớ kỹ mấy cái địa phương nguy hiểm, Dương Gian lại đi về phía trước mấy bước. Gian phòng bên trong mặc dù treo đầy họa, nhưng họa là rất chiếm không gian, đi sau khi đi vào hắn cũng chính là xem hết mấy tấm mà thôi, trước mặt họa bởi vì cự ly cùng góc độ nguyên nhân căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một cái khung ảnh lồng kính treo ở vách tường bên trên, nội dung không cách nào hiện ra ở trước mắt cho nên muốn xem đến càng nhiều liền nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu gian phòng này. Cũng may, chung quanh đều không có có dị thường xuất hiện. Mỗi một bức bên trong mặc dù có quỷ, nhưng cũng chưa từng xuất hiện tại Dương Gian trước mặt. Rất nhanh, Dương Gian bước chân dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một bộ chiếm tương đối lớn diện tích họa tác. Bức họa này rất dài, từ nóc nhà một đường treo ở dưới chân. Họa bên trong bối cảnh là cao lầu cao ốc nhưng chân chính muốn vẽ lại là một tòa lầu. Một tòa bao phủ tại u ám thế giới bên trong lầu. Tòa nhà này hết thảy 7 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Dương Gian chỗ tòa nhà này quả thực giống nhau như đúc. Bức họa này đối ứng là tòa nhà này tình huống. Dương Gian lập tức nhìn chằm chằm bức họa này đi nhìn từ trên xuống dưới nhanh chóng quét nhìn. Nhưng rất nhanh, hắn con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn tại tòa nhà này dưới lầu đứng ở cửa một cái quỷ. Cái này quỷ rất quen thuộc, mặc quần áo màu đỏ, ngũ quan mặc dù mơ hồ, nhưng hẳn là một cái nữ tử, hai tay trắng nõn, để lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Tìm lâu như vậy quỷ, không nghĩ tới liền dưới lầu đứng. Cách chương.